Tu La Vũ Thần, chương 416, Sát Nhân Cuồng Ma, góc truyện audio.com. Sở Phong cũng không phải gì đó đại thiện người, bởi vì thiên hạ to lớn như thế, bất công sự tình nhiều vô số kể, chỉ sợ mỗi ngày đều có người thụ oan mà chết, mỗi ngày đều có người chết thảm, loại chuyện này không có người có thể quản được, cũng không quản được bất quá Sở Phong cũng không phải là người đại ác. Đã loại chuyện này có thể ở giữa phát sinh ở bên cạnh của mình. Tại hắn đủ khả năng trong phạm vi, hắn cũng là có chút ít không đành lòng, không muốn khoanh tay đứng nhìn vì vậy, tại tất cả mọi người chẳng muốn nhìn nhiều cái kia lão ăn mày liếc. Thậm chí đều hy vọng điếm tiểu nhị mau chóng đem tên ăn mày đuổi đi. Để tránh ảnh hưởng chính mình khẩu vị không có chú ý chính hắn thời điểm Sở Phong thì là đứng dậy. Đi tới cửa. Một tay lấy điếm tiểu nhị kia đẩy ra, sau đó dắt díu lấy lão ăn mày nói ra, lão nhân ra, đến nơi này của ta được thông qua ăn được một ngụm đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân thấy thế, lão ăn mày sướng đến phát rồ rồi, không ngừng là Sở Phong thở dài đi vào Sở Phong bàn rượu về sau. Lão ăn mày liền bắt đầu gió cuốn mây tan đại cật đặc cật. Vậy mà một thân một mình. Đem Sở Phong bàn này khá một chút rượu thức ăn ngon cho ăn sạch sẽ lão nhân ra không nên gấp. Từ từ ăn, hôm nay ta bao ăn no. Sở Phong mỉm cười. Sau đó đối với tiểu nhị nói ra, tiểu nhị, lại đến vài đạo cứng ngạnh đồ ăn. Nghe được Sở Phong chuyện đó. Lão ăn mày đột nhiên cảm kích nở nụ cười. Đối với Sở Phong nói ra, tiểu tử, ngươi thật đúng là một người tốt, bất quá có đôi khi... Người tốt chưa chắc có hảo báo. Bá nói xong, ánh mắt của lão già đột nhiên lóe lên, quyển kia hiền lành hèn yếu khuôn mặt vậy mà biến đổi. Hóa thành một cái cực kỳ hung ác khuôn mặt, cho dù vẫn là một cái lão già bộ dáng, nhưng là cho cảm giác của con người đã là hoàn toàn bất đồng cùng lúc đó. Một cổ thiên vũ tam trọng khí tức, cũng là tự lão già kia trong cơ thể tàn ra, một tầng màu xanh da trời kết giới. Cũng là tại Sở Phong chung quanh quanh quần, phong tỏa gian phòng này quán rượu biến cố bất thình lình. Khiến cho Sở Phong kinh hãi, thân hình vội vàng hướng sau nhảy lên, cùng vị lão giả này bảo trì được rồi khoảng cách nhất định. Sau đó lớn tiếng hỏi, ngươi là người phương nào. Bá lão giả cũng không trực tiếp trả lời. Mà là xòe tay lớn, vị kia người nam tử cao đặt ở trên bàn rượu lệnh truy sát. Liền đã rơi vào tay của lão giả ở bên trong, sau đó đối với Sở Phong nói ra, nhận tiền của người trừ tai họa cho người, giới sát thủ đệ nhất nhân, Bách Diện lão nhân thị giã gì vậy? Bách Diện lão nhân giờ khắc này, trong quán rượu những người khác, mới tỉnh hồn lại, nghe được lời của lão giả về sau, không thể nghi ngờ không phải kinh hãi, lập tức sợ tới mức lạnh run. Hét lên liên tục, mọi người vốn định chạy trốn, nhưng là không biết làm sao quán rượu bị triệt để phong tỏa. Bọn hắn đã là không chỗ có thể trốn. Nguyên lai ngươi chính là Bách Diện lão nhân. Quả nhiên có chút thủ đoạn, lại có thể tìm được ta thấy thế. Sở Phong cũng không lại che che lấp lấp, mà là mang trên đầu mũ rộng vành tháo xuống, lộ ra chính mình chân thật khuôn mặt. Trời ạ, hắn. Hắn đúng là Sở Phong. Mà chứng kiến Sở Phong khuôn mặt về sau, quyển kia có thể ở giữa giật mình không thôi đám người. Càng là sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, bởi vì này chẳng khác gì là. Tại Cửu Châu Đại Lục lên, hung danh nhất thịnh, giết người vô số hai cái ma quỷ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hai người này nếu giao thủ, bọn hắn chẳng phải là đều phải bị liên quan đến trí tự ông. Mà đúng lúc này. Cái kia Bách Diện lão nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn đang tản ra khí tức, trở nên dị thường bắt đầu cuồng bạo, vậy mà hóa thành uy áp, đem tử quán này trong hết thảy chèn ép nát bấy, mà ngay cả ở đây người vô tội những khách nhân, cũng đều là trực tiếp bị hắn uy áp hóa thành huyết thủy. Xin chào ta chân thật khuôn mặt người. Đều phải chết. Tại ý niệm chuyển động trong lúc đó, liền đem trong quán rượu khách nhân khác. Toàn bộ giết chết về sau, Bách Diện lão nhân bình thản mở miệng, trên mặt của hắn không có một tia động dung. Tự như cùng hắn giết chết là không qua là con sâu cái kiến. không đáng hắn có bất kỳ thương hại phản ứng hảo một cái hung ác lão già kia. Nguyên nhân vật như vậy, mới thật sự là tai họa. Ta Sở Phong hôm nay có thể ở giữa thay trời hành đạo. Tiêu diệt ngươi này lão xúc sinh thiên vũ tam trọng uy áp tuy mạnh. Nhưng mà không cách nào ngăn chặn hôm nay Sở Phong. Sở Phong hôm nay là huyền vũ lục trọng. Phối hợp chính mình hai chủng sức mạnh sấm sét là được huyền vũ bát trọng. Loại tu vi này, thiên vũ nhị trọng đã không phải Sở Phong đối thủ. Thiên vũ tam trọng cũng hoàn toàn có thể một trận chiến oanh Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cổ bàng bạc uy áp liền từ trên trời giáng xuống. Mà ngay cả cái kia bách diện lão nhân bố trí màu xanh ra trời kết giới. Cũng là run run một hồi mà theo sát phía sau. Sở Phong trong tay lại xuất hiện một bả trường kiếm màu vàng óng. Kiếm này vừa ra, lập tức trận trận phát ra trận trận rồng ngâm. Đây chính là ngày đó Sở Phong ở trên hư không tông đạt được vũ khí. Hư không rồng ngâm nhận thất đoạn vũ khí. Đã tu luyện đến đại thành. Không tệ, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Hiếm có tu vũ kỳ tài bất quá đáng tiếc. Mặt ngươi đúng đấy người chính là ta. Không phải lão phu xem thường ngươi. Chỉ bằng ngươi loại thủ đoạn này. Mơ tưởng đối chọi với ta. Vẫn là đem ngươi cái kia tu la quỷ phủ lấy ra đi. Có lẽ ta sẽ lưu ngươi một cỗ toàn thây bách diện lão nhân vừa cười vừa nói. Đối với Sở Phong hư không rồng ngâm nhận, vậy mà không sợ chút nào, thậm chí là khinh thường nguyên lai là hướng về phía ta đây tu la quỷ phủ tới Sở Phong nhíu mày. Cảm thấy lão nhân này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Là một giết người vô số, lại âm hiểm vô cùng lão hồ ly một kiện kỳ binh. Chính là vô giá, 100 vạn khỏa huyền châu. Há có thể mua được lão phu giết người. Mặc dù từ trước đến nay giảng thành tín, nhưng là đối mặt kỳ binh, cũng thật sự lòng ngứa ngáy. Cho nên mạng của ngươi ta muốn, của ngươi kỳ binh ta cũng vậy muốn bách diện lão nhân. Một bộ thế tất ở bộ dáng muốn cướp của ta kỳ binh. Muốn mạng của ta, vậy cũng muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Sở Phong bước chân về phía trước đạp mạnh. Cả người liền hóa thành một vệt sáng, trong tay long ngâm kiếm. Đâm thẳng cái kia bách diện lão nhân nơi cổ họng ông nhưng mà. Ngay tại Sở Phong long ngâm kiếm, khoảng cách bách diện lão nhân cổ họng, chưa đủ nửa tấc sắp, chỉ gặp bách diện lão nhân bàn tay tim tòi. Hai ngón duỗi ra, càng đem Sở Phong long ngâm kiếm giáp tại giữa hai ngón tay vũ khí cường thịnh trở lại. Cũng là hư vật, người này huyền lực ngưng tụ thành vũ khí. Cũng muốn đụng đến ta chi thiên vũ thân thể thật sự là si tâm vọng tưởng bách diện lão nhân quỷ dị cười cười. Sau đó hai ngón một cổ thiên lực truyền đến, Sở Phong trong tay long ngâm kiếm lại bị chấn đã thành nát bấy cùng lúc đó. Một cổ cường đại xung lượng, cũng là cuốn về phía Sở Phong, khiến cho Sở Phong liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa không có té ngã trên đất làm sao có thể. Lão nhân này như thế nào lại mạnh như vậy Sở Phong cho mày. Hắn phát giác này bách biến lão nhân, vô luận là thiên lực mức độ đậm đặc, vẫn là chân thật chiến lực, đều dị thường cường hãn. Tuyệt không phải thông thường thiên vũ tam trọng người có thể so sánh với lão phu 5 tuổi tiến vào sát thủ doanh. 6 tuổi liền giết qua người, 7 tuổi đã giết chết qua, cùng nhau tiếp nhận huấn luyện 33 tên đồng bạn. 8 tuổi liền làm thành sát thủ, là sát thủ doanh từ trước tới nay, nhanh nhất trở thành sát thủ người kiếp sống sát thủ. Lão phu cùng giết 338, 541 ngựa oi, đồ diệt gia tộc 871 hộ, từng tại bên bờ sinh tử lăn lộn vô số lần. Ta Sở tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, ta trải qua sinh tử khảo nghiệm, há lại như ngươi vậy em bé có thể so đừng tưởng rằng. Ngươi tu luyện qua cao cấp huyền công, nắm giữ lấy vô thượng bí kỹ, cầm trong tay nhận chủ kỳ binh, có thể bằng vào ngươi này huyền vũ bát trọng tu vị. Cùng lão phu phân cao thấp tại trước mặt của ta, ngươi có thể ở giữa hình cùng một con giun dế, mạng của ngươi ta nghĩ lấy có thể ở giữa lấy, ngươi căn bản không chỗ có thể trốn bách diện lão nhân. Hai mắt như dao. Sát cơ bốn phía, khí thế của cả người trở nên cực độ đáng sợ, chính là một cái chân chính đao phủ, tay nhuộm vô số máu tươi. Sát nhân cuồng ma, cách chương.